Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 24, tiếc là ăn quá khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khinh Chu vạn lần không ngờ rằng mình lại tình cờ gặp Lục Gia trong một hoàn cảnh như thế này. Điều khiến hắn còn thấy khó hiểu hơn chính là tại sao mỗi lần hắn gặp nữ nhân này, nàng đều chật vật đến mức không nỡ nhìn thẳng. Dù gương mặt này là của 6 năm về trước, dù lúc này tóc nàng đã rối bù, trên mặt còn vết bàn tay in đỏ, lại dính đầy bùn đất. Nhưng ánh mắt kia vẫn như trước, một ánh mắt luôn sẵn sàng liều mạng. Mùi thức ăn thơm phức tràn vào mũi, khiến Thẩm Khinh Chu khẽ cau mày, sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt là một chiếc màn bằng vải thô, ánh sáng trong phòng u ám, nguồn sáng duy nhất ở phía bên trái hắn. Hắn vừa xoay đầu, lập tức đối diện với một khuôn mặt phóng đại. Là một thiếu niên đang dán sát vào nhìn hắn, bốn mắt chạm nhau, thiếu niên kia lập tức hét lên một tiếng. A, rồi bật dậy như lò xo. Tỷ tỷ, huynh ấy tỉnh rồi. Thẩm Khinh Chu chống tay xuống giường, ngồi dậy. Trong chớp mắt, thiếu niên kia đã chạy biến ra ngoài. Hắn quan sát xung quanh, căn phòng nhỏ, bài trí đơn giản, ngoài chiếc giường hắn đang nằm, chỉ có hai cây giường gỗ chồng lên nhau, một tủ quần áo, dưới cửa sổ có một cái bàn, trên bàn đặt một ngọn đèn dầu. Bên ngoài vang lên giọng nữ, tỉnh rồi thì tỉnh rồi, là hét cái gì? Tiếng nói càng lúc càng gần, cửa phòng mở ra, Lục Gia bưng theo một cái khay bước vào. Đây là lần thứ ba hắn gặp nàng trong đời, may mà lần này, nàng đã rửa mặt, cũng đã chải lại tóc. Thẩm Khinh Chu thở dài một hơi, nuốt nước bọt, sau đó vén chăn xuống giường. Lục Gia bước tới, chống đầu gối, cúi người cẩn thận quan sát hắn. Thẩm Khinh Chu theo bản năng ngả người ra sau, mặt không cảm xúc. Nhìn gì vậy? Lục Gia chẳng hề bị hắn ảnh hưởng, nhìn qua nhìn lại hai vòng, rồi cười tít mắt. Tính khí cũng chẳng tốt gì. Thẩm Khinh Chu, Lục Gia cười cười, rồi vẫy tay gọi Tạ Nghị. Đói bụng rồi phải không? Ta đã nấu cơm cho huynh. Nàng nhận cái ghế nhỏ từ Tạ Nghị, đặt xuống cho hắn ngồi. Đại phu nói huynh khí huyết hư nhược, là đói mà ra. Nhìn bộ y phục huynh mặc, hẳn là không thiếu tiền, sao đến cơm cũng không có mà ăn. Nói xong, nàng lại sai Tạ Nghị đi đun ấm nước, pha ấm trà nóng. Thẩm Khinh Chu cúi đầu nhìn chiếc áo lụa ba lượng bạc hắn cố tình mua để giả nghèo, sau đó lại nhìn bộ đồ vải thô trên người nàng, cuối cùng cũng hiểu được thế nào gọi là không thiếu tiền. Hắn nói, ta không ăn cay. Lục Gia lườm hắn một cái, kéo bát cơm lại gần. Ta có ngu đâu, huynh bệnh thành ra thế này, chắc chắn đại phu đã dặn không được ăn cay. Đây này, nàng đẩy một bát cháo gạo nếp có rắc thịt bằm tới trước mặt hắn, sau đó lại đặt một bát trứng hấp và một dĩa cao muối hấp đậu đen xuống bàn. Nhà chỉ có bấy nhiêu, huynh ăn tạm đi. Thẩm Khinh Chu vốn không phải người kén ăn, thức ăn trước mặt hắn dù đơn sơ nhưng lại rất dễ ca, CST khẩu vị, hắn không ăn cay, chẳng qua là vì từ nhỏ đã sống trong kinh thành, chưa từng rời khỏi phương Bắc, nên chưa quen với những món nặng mùi vị. Mà nàng vừa nói hắn bệnh nặng, hắn khẽ nhướng mi, cầm bát cháo lên, bệnh của ta chỉ là tạm thời, rất nhanh sẽ khỏi. Tin đồn trong kinh không hẳn là sai, từ nhỏ hắn đã có bệnh thể hàn. Nhưng mãi đến 2 năm sau, hắn mới phát hiện, bệnh này vốn không phải do bẩm sinh. Chẳng qua có kẻ không muốn để cha hắn ở biên ải quá thuận lợi, cũng giống như việc hắn đột ngột rơi xuống nước tháng trước vậy. Tất cả đều là vì thân phận, độc đinh của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, hắn lập tức dừng việc uống những viên thuốc bổ mà hắn đã uống suốt mười mấy năm qua. Một số chuyện, chờ khi hắn quay về kinh thành, nhất định phải xử lý rõ ràng. Không biết từ lúc nào, bát cháo trong tay hắn đã cạn đáy. Hắn hơi chần chừ đặt bát xuống, Lục Gia lập tức tinh ý múc thêm cho hắn, đồng thời tò mò hỏi. Chỉ vì không ăn cay mà huynh để mình đói đến mức này sao? Người nhà huynh đâu, không ai lo cho huynh à? Lúc hắn ngã thẳng xuống chân nàng còn tưởng hắn bị chính dung mạo của nàng dọa sợ. Lúc đó, nàng vội chạy về nhà gọi người, gặp đúng lúc Tạ Nghị vừa về tới, hai người phải tốn hết 9 châu 2 hổ mới kéo hắn về được. Cuối cùng, đại phu nói, là vì bệnh nặng cộng với đói mà xỉu. Cái tên này, đây đâu phải chỉ là đói 1-2 ngày, người có gia đình, làm sao có thể bị bỏ mặc đến mức này? Thẩm Khinh Chu cầm bát cháo, khẽ dừng lại. Thẩm Khinh Chu chậm rãi nhấp một ngụm cháo, rồi thản nhiên nói. Ta không có người thân, thì ra là cô nhi. Lục Gia thoáng ngạc nhiên, trong lòng cũng có chút đồng cảm. Nàng nhìn lại khuôn mặt tái nhợt của hắn, thân hình tuy cao nhưng không tính là cường tráng, liền hỏi. Vậy huynh làm nghề gì? Thẩm Khinh Chu thản nhiên khuấy cháo. Không nghề nghiệp, ngày nào hay ngày đó, thỉnh thoảng đánh thuê, kiếm ít bạc sống qua ngày. Lục Gia im lặng, một lát sau lại hỏi. Vậy kiếm được nhiều không? Tạm được. Ồ, Lục Gia cụp mắt, suy tư. Thẩm Khinh Chu liếc nhìn nàng, lặng lẽ so sánh nàng với ký ức của mình. Nàng chắc đã tròn 15 tuổi, so với kiếp trước khi nàng trốn khỏi Nghiêm gia, rõ ràng có vẻ đầy đặn hơn nhiều. Nhà họ Tả trông có vẻ nghèo khó, trước đó thiếu niên kia cũng mặc quần áo chắp vá, nhưng y phục của nàng lại sạch sẽ không miếng vá, da rẻ hồng hào, tóc tai mượt mà, tinh thần dồi dào. Có thể thấy, nàng được đối xử rất tốt trong nhà này. Hắn nhớ đến cảnh tượng trước khi nàng bỏ mạng, nàng liều chết trốn khỏi Nghiêm gia chỉ để đưa cho cốt của nghĩa mẫu về nhà. Nữ tử như vậy, quả thật có lòng. Sau khi uống hết cháo, hắn ngẩng đầu hỏi, có cơm không? Cháo loãng quá, ăn không no. Lục Gia hoàn hồn, có. Nàng lập tức quay đầu gọi to, còn cơm không? Nghị Ca Nhi, mang hai bát cơm ra đây. Tạ Nghị ở bên ngoài hô lớn, có ngay. Sau đó, nàng lại quay qua nhìn Thẩm Khinh Chu. Hắn đang bình thản ăn cá muối và trứng hấp, nhưng nàng lại cảm thấy trong lòng như đang treo một cái cân thiên bình. Đong qua đếm lại, không ngừng dao động. Chuyện xảy ra hôm nay khiến nàng càng nhận ra có một người giỏi đánh nhau ở bên cạnh quan trọng thế nào. Chỉ tiếc, hắn ăn quá khỏe. Không biết nàng có nuôi nổi hắn không? Chưa kể, ngoài ăn uống, còn phải trả công. Chẳng bao lâu sau, Thu Nương mang cơm đến, còn đưa theo mấy cái bánh lá đồng. Bà bảo Tạ Nghị đang đun nước, lát nữa có thể uống trà nóng. Thu Nương hỏi han vài câu, sau đó ra ngoài sắc thuốc. Lục Gia lấy cơm cho Thẩm Khinh Chu, rồi ngồi bên cạnh, do dự một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi. Đánh một trận như hôm nay, huynh thường lấy bao nhiêu bạc? Hắn ra tay đúng là rất mạnh, nếu giá không quá cao, nàng có thể thuê theo lần. Còn chuyện ăn uống, tự hắn lo. Thẩm Khinh Chu suy nghĩ một chút, chậm rãi đáp. 10 lượng bạc, hắn biết nàng hỏi nhiều như vậy, nhất định là định trả công. Dựa vào điều kiện của Lục Gia hiện tại, chắc chắn nàng không trả nổi 10 lượng. Quả nhiên, nàng chỉ hờ hững đáp. Ồ, Thẩm Khinh Chu chậm rãi bổ sung một câu. Nhưng các người không cần trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời ta ăn cơm, lại còn gọi đại phu cho ta, coi như bù lại rồi. Dù sao hắn vốn đã định trả lại món nợ kiếp trước. Chuyện hôm nay chỉ là tình cờ, hắn thấy chuyện bất bình mà ra tay giúp đỡ. Nếu không đề cập đến tiền bạc, nàng chắc chắn sẽ không chấp nhận, thậm chí còn sinh nghi. Mà nếu sau này hắn còn giúp đỡ nàng, nàng rất có thể sẽ từ chối. Hắn còn có chuyện quan trọng phải làm, không thể tốn quá nhiều thời gian vào chuyện kiếp trước. Nếu nàng muốn trả ơn, vậy cứ để nàng trả theo cách mà nàng có thể chấp nhận. Nàng là người biết báo ân, một bữa cơm mà đổi được 10 lượng bạc, nàng chắc chắn sẽ nhớ kỹ. Sau này hắn đến cửa, chắc chắn sẽ không bị bài xích, cũng không bị nghi ngờ về lai lịch và ý đồ. Dù hắn biết nàng không cùng phe với Nghiêm gia, nhưng nàng là con gái Lục Giai. Về lý mà nói, hắn và nàng vốn không nên có quá nhiều liên hệ. Một bữa cơm có thể đổi được 10 lượng bạc. Nghe hắn nói xong, mắt Lục Gia bỗng sáng rực. Tốt quá rồi, nàng vỗ tay một cái, hăng hái nói. Vậy ta lại mời huynh một bữa nữa, huynh giúp ta đánh thêm một trận, được không? Thẩm Khinh Chu, người vốn đã chuẩn bị tâm lý để nàng suy nghĩ cách báo đáp ân tình, ngẩn ra. Hắn nhìn nàng đầy khó tin. Cách chương.